Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 867, Tứ Trọng Thiên Cố Nhân. Góc truyện audio.com. 10 ngày, Lục Thần ở nơi này thiên tinh bổn nguyên trên thế giới. Đắm chìm trong loại cảm giác vi diệu này chung. Linh khí nhập vi trở nên nhạy cảm hơn. Vô ngã trạng thái bộc phát tùy tâm mà phát. Quan trọng nhất là hắn lĩnh ngộ được một khác trạng thái. Đây là một loại căn cứ vào hỗn độn linh đan. Lại phối hợp linh khí nhập vi cùng vô ngã song trọng trạng thái cộng đồng tác dụng một loại cảnh giới. Cũng có thể hiểu thành linh khí tinh tế một loại thăng cấp bản trạng thái. 10 ngày sau, Lục Thần trực tiếp bị quăng ra khỏi thiên tinh bổn nguyên thế giới. Ý thức của hắn trung tâm về tới bản thể. Làm Lục Thần mở mắt ra, phát hiện chu vi trừ thiên phong đã bắt đầu đổ nát. Thiên tháp địa hãm, giống như ngày tận thế. Thiên tinh năng lượng phải hoàn toàn khôi phục. Đại hoàng, tiểu mao đoàn, đi mau. Lục Thần nhảy lên một cái, ôm lấy tiểu thú thần. Thu hồi hai thú, mở ra cánh, nhất phi trùng thiên, bầu trời đã sớm xuất hiện linh khí loạn lưu. Lục Thần thân hình trên không trung khi thì như diều đứt dây, khi thì lại nỗ lực điều chỉnh, phóng ra ngoài, làm Lục Thần lao ra thiên tinh ảnh vang phạm vi phía sau. Cả người rơi xuống ở một chỗ đỉnh núi. Ta đi, thiên tinh linh lực bạo phát thật là mạnh ác. Kém chút nữa ra không được. Nhìn xa xa phía trước. Nơi đó đã là một mảnh thiên băng địa liệt. Tảng lớn trừ thiên sơn khu vực hình dạng bề mặt trái đất đã phát sinh biến hóa. Trung quanh sơn thể hướng trừ thiên phong áp xúc. Sợ rằng sau này trừ thiên phong so với hiện tại cao hơn. Thiên tinh linh mạch đã mở lại hoàn thành. Lục Thần nhìn thoáng qua chính mình nhiệm vụ tình huống. Thiên trì, nguyên tinh. Thiên tinh tam đại linh mạch toàn bộ mở lại thành công. Ngũ đại viễn cổ linh mạch. Chỉ còn lại có hai cái. Nguyên thần thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tử, ngươi trước là chuyện gì xảy ra? Ý thức của ta bị hút vào thiên tinh. Tiến nhập nó bản nguyện thế giới. Ô tê, thiên tinh linh mạch xác thực cùng còn lại linh mạch có chút bất đồng. Trước đây liền nghe nói thiên tinh linh mạch không thể áp sát quá gần. Có thể khiến người ta mất đi thần trí. Ai, chỉ là đáng tiếc lãng phí thời gian tu luyện. Loại tu luyện này cơ hội nhưng là ngàn năm một thuở a. Lục Thần vốn là muốn nói. Kỳ thực hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Đúng vào lúc này, Lục Thần phát hiện dưới chân địa mặt ra nẻ. Thiên tinh đã ảnh hưởng đến bên này. Hắn vội vàng mang theo tiểu thú thần rút lui khỏi. Quảng cáo. Thẳng đến chạy ra trừ thiên sơn mạch, Lục Thần cũng đã quên chuyện này. Tiếp tục đi xuống một chỗ linh mạch chạy đi. Bồng lai tiên cảnh, bồng lai quốc ba mặt toàn hải. Nếu như ma thú xâm lấn, tình cảnh của bọn họ biết vô cùng nguy hiểm. Nguyên thần nói rằng, lần trước thần ma đại chiến, bồng lai quốc ở chiến tranh sơ kỳ liền tổn thất nặng nề. Hầu như vong quốc, Lục Thần khẽ nhíu mày. Là hải lý ma thú. Không sai. Tương đối với trên đất bằng ma thú, dưới nước khó đối phó hơn. Bọn họ tiến có thể công, lui có thể thủ. Từ ba mặt công kích, rời đi phi thường nhanh chóng. Bồng lai hải biên phòng tuyến căn bản không đỡ được. Trong vòng 10 ngày liền bị công hãm. Chỉ có thể lui khỏi vị trí phía sau, dựa lưng vào Tây Vương quốc thủ quân, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ. Lục Thần lại hỏi, điều thứ tư linh mạch sẽ không ở hải lý chứ? Đi bồng lai quốc, không ở hải lý ở đâu? Lục Thần lắc đầu, ta phiền nhất dưới đáy biển đánh nhau. Ta có biển sâu sợ hãi chứng. Biển sâu sợ hãi chứng. Đó là cái gì? Không có gì đáng lo lắng. Trận pháp ta giúp ngươi phá. Còn như ma thú, ta phỏng chừng bên kia thủ hộ linh mạch tên khẳng định đã ly khai. Mà thú tứ thiên vương ước gì ngươi đi mở linh mạch. Bọn họ không có phái người tới đón ngươi cũng là không tệ rồi. Cùng Lục Thần tại một cái. Nguyên thần cũng nghiêm túc không đứng dậy. Trêu ghẹo nói. Nhưng mà Lục Thần cũng không có cảm thấy buồn cười. Nguyên Thần bây giờ nói không sai. Hắn hiện tại thì tương đương với tại bang trợ ma thú quân đoàn tăng cường thực lực. Chiêu thức chung có tổn hại 800, đả thương địch thủ 1000 chiến thuật. Mà hắn hiện tại thì là để cho địch nhân đề thăng 800 thực lực. Chính mình đề thăng 1000. Thế nhưng, địch nhân tăng lên thực sự chỉ có 800. Mà hắn vừa lại thật thà có thể đề thăng 1000 sao? Đang suy nghĩ gì? Lục Thần thở dài một hơi. Không nói gì. Nguyên Thần thấy Lục Thần không nói lời nào. Đã nói. Ngươi mở ra linh mạch. Chính là đang không ngừng tăng lợi thế. Lần này tiền đặt cược khả năng chính là toàn bộ ngũ trọng thiên ức vạn sinh linh. Ngươi ngược lại còn đang không ngừng tăng lợi thế. Người bình thường quả thực sẽ không làm lựa chọn như vậy. Lục Thần chân mày nhíu lại. Ta chỉ biết, lợi thế là ta thêm. Cho nên, ta không thể thua. Cùng lúc đó, Tứ Trọng Thiên, Lục Di, Sương Lăng, Sương Tuyết, Thánh Nữ, Thoa Ông, Bắc Tiết Cô Phi, Đông Phương Kỵ, Trấn Quốc Yên Nhiên, Mặc Nhiễm, cùng với mặt khác không sai biệt lắm 20 danh trái đất cường giả. Đang đứng ở Thông Thiên Tháp trước, Lục Di ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp, qua nơi đây, chính là ngũ trọng thiên rồi sao? Địa cầu người chỉ dẫn kế hoạch đã càng ngày càng có hiệu quả. Ở người càng ngày càng nhiều tiến nhập tứ trọng thiên phía sau. Thống chiến bộ lựa chọn Lục Di, tinh trần các loại, chờ, 20 nhiều tên cường giả trọng điểm bồi dưỡng. Tập trung tất cả vật tư, ưu tiên bồi dưỡng những người này. Lục Di nguyên bản tình cảnh còn có chút nguy hiểm, chưa chắc có thể đi vào cái này tối cường 20 người danh sách. Nhưng mà lão ca cho nàng hơn 10 miếng tiên đan, lập tức cải biến cách cục. Ở cuối cùng thi tuyển chung, Lục Di lực lượng mới xuất hiện, thành công tiến nhập danh sách lớn. Di, nghĩ gì thế? Bắc Tiết Cô Phi đứng ở Lục Di bên cạnh hỏi. Ca ca của ta thì ở phía trước. Lục Di nói rằng, lần này sông tháp, bởi vì Lục Thần quan hệ, rất nhiều cao thủ cố ý đến khi trái đất người chơi cùng đi sông tháp. Trong đó còn có Sương Lăng như vậy cường giả siêu cấp. Sương Lăng đang đợi được tỷ tỷ tiến nhập tứ trọng thiên phía sau. Khi đó Thông Thiên Tháp đã một lần nữa mở ra. Nguyên bản nàng lúc đó có thể trực tiếp sông tháp. Nhưng là nghe nói Lục Di bọn họ muốn sông tháp. Dám đợi hơn nửa năm. Nếu như Lục Thần ở chỗ này, kỳ thực chưa chắc sẽ kinh ngạc Lục Di các nàng tới. Ngược lại thì biết chú ý tới một người khác. Quảng cáo, những cường giả này trong đội ngũ có vẻ như xâm nhập vào một cái người kỳ quái. Thoa Ông cư nhiên đã ở trong đội ngũ này. Thoa Ông cười ha hả nói với Sương Lăng. Sương cô nương, ta lần này chỉ có thể ngồi các ngươi đi nhờ xe nữa à? Sương Lăng mỉm cười. Thoa lão, chuyện này, ta có thể nghe nói ngài hiện tại có thể mạnh đến mức không còn gì để nói à? Hải. Không phải ta mạnh mẽ à, là nó mạnh mẽ. Thoa Ông ngượng ngùng nói. Ta à, nguyên bản là nghĩ tại tam trọng thiên dưỡng lão. Nhưng là vẫn còn có chút không yên lòng cái kia cái xú tiểu tử. Muốn lại đi gặp hắn một chút. Hiện tại tên kia ở chúng ta tinh cầu danh vọng. Còn cao hơn ta. Ta đều ghen tị a. Sương Lăng cười nói. Thoa lão, ngươi đem chuyện của hắn nói cho các ngươi biết tinh cầu người. Nói a, dù sao khi đó chúng ta cùng nhau trở thành tam trọng thiên. Ta muốn không đề cập tới hắn đều không được a, kết quả ngươi biết không? Hiện tại chúng ta tinh cầu thanh niên nhân, từng cái đối với hắn sùng bái không được. Ta đây cái hối hận a, xem Thoa Ông cười ha hả dáng vẻ. Cũng không phải thật hối hận a. Sương Lăng hai mắt nhìn Thông Thiên Tháp. Thoa lão ngài cũng không cần chú ý cái tên kia. Vô luận tới chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Chấm, dù sao hắn là duy ngã độc cuồng. Thánh nữ đang cùng man hoang bộ lạc một ít bộ lạc thủ lĩnh nói chuyện. Nàng lần này trùng kích ngũ trọng thiên. Lưng đeo vì toàn bộ bộ lạc mở đường sứ mệnh. Lần này Ly Khai cũng sợ rằng có thời gian rất lâu không thể trở về tới. Tự nhiên còn có rất nhiều không yên lòng chuyện. Lúc này thánh nữ nhắc nhở tốt thuộc hạ phía sau. Cuối cùng đã đi qua đây. Xin lỗi, các vị đợi lâu. Chúng ta vào đi thôi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.